Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, không bỏ được sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tay nắm tay, trôi nổi tại giữa không trung, nhìn về phương xa đám mây. Không bỏ được sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng hỏi. Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng. Không có gì không bỏ được. Thần giới tuy đẹp, ở lâu cũng cảm giác không thấy vẻ đẹp của nó. Bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không bởi vì ham chơi chạy đi Đấu La Đại Lục. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng. Ta hẳn là sao may mắn a? Đường Vũ Đồng nhún vai, nói, cho nên liền nghi ngươi chứ sao? Nói thật, ngươi có hối hận không? Nếu như ngươi chọn không phải ta, có lẽ liền sẽ không chịu nhiều như vậy tội. Ba ba thật sự là quá thương yêu ta, cho nên mới không bỏ được ta lấy chồng. Kỳ thật cũng không là nhằm vào ngươi. Vô luận là ai làm trượng phu của ta, chỉ sợ hắn đều sẽ không quá tốt chịu. Hoắc Vũ Hạo cười nói, ta tại sao phải hối hận? Không có nhạc phụ đại nhân thúc giục liền không có ta hôm nay. Nhạc phụ đại nhân chỉ là mặt ngoài đối ta bất mãn thôi. Hắn đối ta tốt, ta đều biết. Nếu như không có hắn đối ta tán thành cùng yêu thích, ta làm sao có thể đi vào thần giới ủy viên hội? Mà lại, hắn chưa từng có thật để cho ta đối mặt nguy hiểm. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hắn đã bắt đầu yêu ai yêu cả đường đi. Đường Vũ Đồng cười nói, cái kia cũng là bởi vì ngươi làm tốt à. Bằng không, ba ba sẽ không như thế nhanh tán thành ngươi. Kỳ thật, hắn cho phép ngươi cưới ta thời điểm, liền đã tán thành ngươi. Chỉ là hắn tính cách kiên cường, không quá nguyện ý thừa nhận thôi. Trọng yếu nhất chính là hắn không bỏ được ta. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, ta tốt xấu xem như khổ tận cam lai. Kỳ thật, nhạc phụ đại nhân tiếp nhận áp lực thật phi thường lớn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận hết sức lực bang nhạc phụ đại nhân. Đường Vũ Đồng phốc cười một tiếng. Vậy nếu như có một ngày hắn nhường ngươi làm chí cao thần vương đâu? Hoắc Vũ Hạo quá sợ hãi. Không thể nào, nhạc phụ đại nhân không thể như thế cái hố con rể a. Đường Vũ Đồng tức giận lườm hắn một cái. Ngươi cứ như vậy không ôm chí lớn a. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, ta này tiến vào thần giới ủy viên hội chính là vì nịnh nọt nhạc phụ đại nhân. Ta cũng không nên làm chí cao thần vương. Vẫn là tặng cho người khác đi. Ta xem tà ác chi thần cũng không tệ a. Đường Vũ Đồng nói, tà ác chi thần cái này thần vị liền không thể trở thành chí cao thần vương. Thiện lương chi thần càng không chịu. Ba ba lần trước đề cập với ta một câu. Chỉ là sau này gặp nhiều chuyện như vậy, hắn liền không tiếp tục nói. Thân yêu lão bà, nếu như ngươi muốn cho ta có nhiều chút thời gian cùng ngươi, liền nhất định không nên để cho nhạc phụ đại nhân động ý nghĩ này a. Đường Tam chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, Hoắc Vũ Hạo đều thấy rõ. Mà lại, hắn đối thống ngự thần giới là thật một điểm ý nghĩ đều không có. Đường Vũ Đồng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa mới cũng không biết là ai nói muốn thay ba ba đa phần gánh một chút. Lúc này mới bao lâu, liền đổi ý. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta không phải đổi ý, chia sẻ không có vấn đề, tiếp nhận cũng không muốn rồi đi. Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng, cái kia ngươi xem đó mà làm chứ sao? Hoắc Vũ Hạo ôm sát nàng, yên tâm đi, ta khẳng định hội tận lực bang ba ba, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Đường Tam chậm rãi buông xuống đặt tại Tiểu Vũ sau lưng song trường, thở dài ra một hơi. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Ít khi, Tiểu Vũ xoay người lại, đầu nhập Đường Tam trong ngực, ôm cổ của hắn. Đường Tam cười nói, tốt hơn nhiều, trong cơ thể ngươi tích tụ khí đã đi, tiếp xuống liền là chậm rãi khôi phục trạng thái tinh thần. Có thần lực tẩm bổ, không bao lâu ngươi liền có thể tốt, thê tử thân thể chuyển biến tốt, là chuyện hắn vui vẻ nhất. Cái kia Thiên Tiểu Vũ nghĩ thông suốt, chúng thần cuộc chiến kết thúc về sau, trạng thái tinh thần của nàng một cách tự nhiên liền tốt lên rất nhiều. Tam ca, Những ngày này ngươi khổ cực, ta chẳng những không cho ngươi hỗ trợ cái gì, còn một mực tại kéo ngươi chân sau, nhường ngươi lo lắng, về sau sẽ không bao giờ lại. Vô luận gặp được chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Vô luận lúc nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tựa như ban đầu ở đấu la đại lục phía trên đối Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết lúc một dạng. Làm bạn tại bên cạnh ngươi. Nhi tử là rất trọng yếu. Thế nhưng là, tại tính mạng của ta bên trong, ngươi cũng là người rất trọng yếu a. Đường Tam động tình ôm sát thê tử. Ôn Nhu nói, ngươi có thể tốt ta liền thỏa mãn. Chỉ cần có thể thấy kiện kiện khang khang. Sống động sáng sủa ngươi. Với ta mà nói như vậy đủ rồi. Những chuyện khác ta đều sẽ xử lý tốt. Ngươi không cần lo lắng. Lần này, chúng ta nhất định có thể lao ra. Cũng nhất định có thể nắm nhi tử tìm trở về. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng tản ra đuôi tóc. Ôn Nhu tại bên tai nàng nói. Thân ái, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Sau đó, hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Thật lâu không nói. Hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch. Đấu la thần giới. Thần giới ủy viên hội. Giờ này khắc này. Toàn bộ đấu la thần giới đều ở một loại kỳ dị trong yên tĩnh. Không chỉ có là đấu la thần giới. Quang chi tử thần giới. Cuồng thần thần giới. Thiện lương tử thần thần giới. Duy ngã độc tiên thần giới. Không tốc tinh ngân thần giới cùng với cầm đế thần giới. Đều yên tĩnh dọa người. Không cảm giác được bất luận cái gì sinh mạng thể. Chỉ có thần giới ủy viên hội bên trong có 12 đạo thân ảnh. Bọn hắn là 12 đại thần chỉ. Đại biểu cho 7 đại thần giới. Hải thần, Tu La thần Đường Tam. Tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Băng hỏa ma chủ Dung Niệm Băng. Đại lực thần Chu Duy Thanh. Thiện lương chi thần Liệt Diễm. Tà ác chi thần Cơ Động. Quang minh thần Vương Trường Cung Uy. Cuồng thần Lôi Tướng, tử thần A Ngốc, tiên đế Hải Long, thiên đế Thiên Ngân, cầm đế Diệp Âm Trúc. 12 thần chi lúc này liền khoanh chân ngồi vây quanh tại đấu la thần giới trung su. Trung quanh, nín thở ngưng thần, điều chỉnh trạng thái của mình. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bao quát đấu la thần giới ở bên trong 7 đại thần giới đều so với chân trước đủ nhỏ một vòng. Đến mức toàn bộ định thần trận phạm vi khống chế đều rút nhỏ khoảng 1/3. Bọn hắn đều đang đợi lấy cái kia sắp đến lịch sử tính một khắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.